Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 414, chú yếm quá khứ. Hiện tại toàn bộ Thượng Kinh, tất cả mọi người, bao quát quân chính song phương, thậm chí, các đại gia tộc, đều nhìn chằm chằm Vương Thị gia tộc, cùng bọn hắn những cái kia đồng minh gia tộc, nhìn chằm chằm cũng có, bỏ đá xuống giếng cũng có. Xem như cừu khấu cũng có, hận không thể đao đao chém hết lưỡi đao Chu Tuyệt người. Càng là cúi đầu ngẩng đầu đều là, có thể xưng ngàn người chỉ trỏ. Kết cục sớm định, Lý Thành Long mỉm cười. Cho nên, Tần lão sư không cần lo lắng. Ta không lo lắng, Tần Phương Dương thật dài thở phào một cái. Ấm áp nói, có các ngươi, ta đột nhiên cảm giác. Ngay cả thù này cũng không phải trọng yếu như vậy. Mấu chốt nhất là, các ngươi đều tiến nhập quần long đoạt mạch, mà lại đều có thu hoạch. Đây là ta cùng thiên thiên tâm nguyện lớn nhất chỗ gửi. Có thể đạt thành phần này dự tính ban đầu. Cho dù là ta chính xác chết rồi, cũng có thể nhắm mắt, cũng có thể không cần báo thù. Tần Phương Dương cảm thán nói, lời nói này, tất cả đều là của hắn lời trong lòng. Xuất phát từ chân tâm, không chút nào giả, Tả Tiểu Đa không có báo cáo nhiệm vụ, ngược lại nhìn về phía cùng ở bên người Tần Phương Dương to con kia. Thấy thế nào làm sao kỳ dị, nóng lòng không đợi được phía dưới, sửng sốt vây quanh Chu Yếm vòng vo hai vòng. Chu Yếm từ lúc tiến vào tiểu viện này về sau, liền bị khiếp sợ đến, lấy hắn chi kiến thức, tự nhiên trước tiên liền cảm giác được rõ ràng. Khu nhà nhỏ này bên trong, tràn đầy lấy nồng đậm tới cực điểm khí vận chi lực. Còn có càng khủng bố hơn lượng lớn công đức chi lực. Đây là đến địa phương nào? Thế này tại sao có thể có ngưng tụ như vậy khổng lồ khí số địa giới? Chu Yếm là thật tâm chấn kinh. Hắn kinh ngạc mấy cái này tiểu hài tử. Mỗi một cái đều là lai lịch gì? Không có khả năng đều là đại la chuyển thế. Thánh nhân tái sinh a. Cái này, nhìn thấy Tả Tiểu Đa vây quanh chính mình đi dạo, mặc dù hắn cảm nhận được không thích ứng không thoải mái. Đồng thời còn rõ ràng cái này tiểu bất điểm thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng còn xa xa không bằng chính mình. Đối phó hắn cũng chính là xả giận sự tình, nhưng là người ta cái này khí vận, khí số này, cái này số phận, không thể trêu vào không thể trêu vào. Làm một cái không có nền móng yêu quái. Chu Yếm rất có tự mình hiểu lấy. Lúc trước chính mình làm thần tăng quỷ yếm, các đại thánh nhân cũng không coi trọng tồn tại. Tình huống lại há lại chỉ có từng đó là bi thảm hai chữ có thể hình dung. Cho dù bản thân thực lực cường đại, nhưng liền ngay cả yêu tộc đều không có mấy cái vui lòng cùng chính mình chơi. Chủ yếu là ai đi theo bên cạnh mình, ai liền xui xẻo, có thật nhiều hỗn nguyên cảnh, đại la cảnh giới đại yêu. Cùng đại năng, bởi vì đi cùng với chính mình, đều bị răng rác, sửng sốt không có ngoại lệ, có thể trấn trụ chính mình điểm này vận rủi. Trong này nguyên nhân thật sự là một lời khó nói hết. Tưởng tượng một lần kia vạn tiên đại hội, chính mình may mắn gặp dịp, ngay tại khoái hoạt uống rượu đâu, lại chỗ nào nghĩ đến cứ như vậy tắc, sửng sốt tao ngộ một vị tồn tại cường đại, ở phía dưới độ đại la cướp. Người độ kiếp làm việc bí ẩn nhất, người nói hắn giấu ở dưới nền đất độ kiếp việc này ai biết? Ai có thể biết, thế nhưng là một trận này lôi đột nhiên xuất hiện hạ xuống tới. Tức thì liền để vạn tiên đại hội giảm quân số 4. 5 phần 10, lúc đó hay là chính mình xung phong nhận việc mang theo còn lại hơn phân nửa tiểu đồng bọn trốn bán. Sống bán chết, khi đó mọi người rõ ràng cũng đều nói mình tốt tới. Kém chút đem chính mình khen thành chúa cứu thế. Sau đó đoàn người ngay tại trên nửa đường gặp yêu hoàng bệ hạ đại chiến 5 vị tổ vu. Chính mình hào chết không chết mang người xông vào hoàn toàn yên tĩnh không vực thời điểm. Ai có thể nghĩ tới cái này mẹ nó đúng lúc là giữa song phương chiến trường địa giới. Mà lại điểm thời gian đúng lúc là song phương đều đang nổi lên đại chiêu. Vạn mộc im ắng đợi mưa tới một khắc. Chính mình mang theo một đoàn trùng trùng điệp điệp đám tiểu đồng bọn phóng đi vùng đất trung ương. Theo một tiếng ầm vang, song phương đại chiêu không kém tuần tự phóng xuất ra. Chính chính thật tốt đem chính mình một đám bao hết sủi cảo. Vạn tiên đại hội còn lại hơn phân nửa người đều chôn vùi tại bên trong. Cũng chỉ còn lại có vận khí tốt nhất mấy trăm cá con tôm. Sau đó đám người kia đánh chết cũng không dám cùng chính mình cùng đi. Mọi người chia ra hành động. Mỗi người đi một ngả. Nghe theo mệnh trời. Muốn nói chính mình lúc ấy hay là hơi có chọn người duyên. Nhiều người như vậy đều bỏ chính mình. Chỉ có chính mình hai cái hảo huynh đệ hay là quyết ý cùng chính mình cùng đi. Nếu là trên nửa đường chưa từng gặp Đông Hoàng bệ hạ gấp rút tiếp viện. Chưa từng đem chính mình cái kia hai tên ngăn cản đường huynh đệ trực tiếp răng rác. Liền tốt, nếu có được huynh đệ đến đỡ. Chính mình há lại sẽ kéo lấy trọng thương ngã gục tàn mệnh. Chạy trốn tới mình từ đằng nơi đó. Ân, chính là dưới chân núi Bất Chu Sơn. Mọi người đều biết Bất Chu Sơn chính là thiên địa sơ khai liền tồn tại thạc cự nguy núi. Riêng có thiên địa trụ cột khen ngợi. Chính mình trốn ở nơi đó chữa thương. Luôn có thể đến mấy phần thanh tĩnh a. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Mẹ nó Vu tộc hai vị tổ vu cũng không biết phạm vào bệnh gì. Trực tiếp ở nơi đó đánh nhau. Các ngươi đấu tranh nội bộ ai cũng không xen vào. Là được yêu chính mình đưa qua mệnh huynh đệ. Bị tai bay vạ gió. Mạng nhỏ ô hô. Lại sau đó. Bất Chu Sơn. Cái này thiên địa trụ cột lại cũng đổ. Trời sập. Thế là chính mình mau trốn. Kéo lấy một ngụm tàn khí đến Bắc Hải Huyền Quy trong nhà chữa thương. Tất cả mọi người là yêu thú xuất thân. Đồng khí liên chi. Lão Quy đối với mình hay là rất chiếu cố. Từ nói chính mình ức vạn năm cũng khó được khẽ động. Chính là thiên địa tai kiếp. Cũng chỉ sẽ tìm tới những người hữu tâm kia. Có triển vọng người. Sau đó Oa Hoàng liền đến. Đem Huyền Quy chém. Lấy nó bốn chân bổ thiên đi. Ai? Cái này chẳng phải là thỏa thỏa thú trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng là lại đằng sau. Chu Yếm ngạc nhiên phát hiện. Sao tai họa cái tên này? Chính mình đúng là cũng không còn cách nào thoát khỏi. Mà từ sau đó, ngồi vững chính mình vận rủi chi thú tên tuổi. Càng phát không có người chào đón chính mình. Đi tới chỗ nào đều là một mảnh tiếng mắng chửi. Sinh linh tất cả đều chạy trốn. E sợ cho không kịp. Ngươi tới làm gì? Mau cút. Mọi việc như thế lời nói cũng không phải một người hoặc là một cái yêu như thế mắng nói như vậy. Cơ hồ có một cái tính một cái đều là như thế mắng. Đi tới chỗ nào đều là như vậy tiếng mắng như nước thủy triều. Yêu thú lăn lộn đến nước này. Thật lòng không có người nào. Chu Yếm cứ như vậy thần tăng quỷ yếm sống một đoạn thời gian. Cảm giác mình cần một ngón tay đường đèn sáng. Thoát khỏi. Hoặc là thoát đi dáng vẻ như vậy khốn cảnh. Rốt cục lấy hết dũng khí đi tìm nghe nói tốt nhất nói chuyện Ngọc Thanh Thánh Nhân. Sau đó Ngọc Thanh Thánh Nhân thân thiết tiếp kiến chính mình. Đồng thời nói với chính mình. Đây không phải lỗi của mình. Lúc đầu có Thánh Nhân xác nhận. Có thể yên tâm a. Chu Yếm vẫn cảm thấy không yên lòng. Lại đi cầu Thượng Thanh Thánh Nhân. Thượng Thanh Thánh Nhân hữu giáo vô loại. Cũng là tiếp kiến hắn đằng sau an ủi một phen. Vậy mà đồng thời đạt được hai đại Thánh Nhân tán thành. Việc này tổng ổn a. Chu Yếm xác thực bởi vậy an ổn một đoạn tĩnh hảo tuế nguyệt. Có thể đằng sau, làm sao Ngọc Thanh Thánh Nhân mấy cái đồ đệ phản bội sự tình. Liền gắn ở trên đầu mình đâu. Thượng Thanh Thánh Nhân một cái thiên hạ đại giáo trực tiếp không có. Cũng trách đến trên đầu của ta. Vậy cũng là thiên địa kiếp đếm xong không tốt. Bằng cái gì đều nói là của ta nguyên nhân. Bằng cái gì, làm đến cuối cùng. Hai vị thánh nhân môn hạ cái đỉnh cái đều muốn giết ta. Ta trêu ai ghẹo ai. Cùng đường mặt lộ chính mình. Đã dùng hết biện pháp. Rốt cục tiến tới bảo bối. Cầu kiến đến Đông Hoàng trước mặt bệ hạ. Dâng lên Đông Hoàng trung cần nhất một loại chất liệu. Nơm nớp lo sợ hỏi Đông Hoàng bệ hạ một vấn đề. Đông Hoàng bệ hạ thế là cùng mình nói một câu. Ngươi tìm một chỗ đi ngủ đi thôi. Trời sập cũng đừng đi ra. Nói chung trên đời này liền không có vị trí của ngươi. Trừ phi ngày đó, ngươi gặp ngươi quý nhân, chính là ngươi xuất thế cơ duyên. Đông Hoàng bệ hạ nói xong câu đó liền chạy mệnh giống như chạy. Nghe nói, Đông Hoàng bệ hạ không lâu sau đó liền lọt vào Tổ Long cùng Thủy Phượng tập kích. Nghe nói ngay cả Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung đều kém chút bị đánh nát. Nhưng là cái này cũng không thể trách ta a. Nhưng là từ sau đó, ngay cả thánh nhân cũng không thấy mặt của mình mà. Thế nhân nhao nhao truyền thuyết, chính mình, tuần tự hại ba vị thánh nhân. Một tổn hại đồ chúng khí số. Một diệt truyền thừa đạo thống. Một tàn bản mệnh chí bảo. Cái này có không có đều bắt đầu nói từ đâu a? Thế nhưng là sau đó, tên của mình xem như chân chính đạt đến chúng sinh nổi tiếng xa gần. Sinh linh nghe tiếng trốn xa tình trạng. Nhưng cái này muốn tới cái nào nói rõ lý lẽ đi. Ta từ khi bắt đầu tu luyện bắt đầu, ta hết thảy đều không có chiến đấu qua mấy lần. Chưa nói qua thiên địa sinh linh thị phi. Làm sao lại thành vận rủi chi thú rồi? Vạn tiên đại hội ta chỉ là đi náo nhiệt một chút mà thôi. Ta có lỗi a, phía dưới cái kia độ kiếp, cùng ta mái tóc quan hệ đều không có. Trách ta, trách đến lấy sao? Ta không đi hắn không phải cũng là độ kiếp. Chẳng lẽ bởi vì ta không đi hắn liền không độ kiếp rồi? Trò cười, lúc đó dưới thiên kiếp, đào mệnh ai biết hướng phương hướng nào trốn. Sơ sơ hay là ỷ vào ta hình thể lớn. Phía sau một đám đều nhờ vào ta yểm hộ mới xông ra lôi kiếp phạm trù. Nhiều như vậy thú không có lỗ hổng cảm tạ ta. Cái này lại muốn làm sao tính. Ai biết yêu hoàng tại như vậy yên lặng địa phương quyết chiến. Mà lại đối chiến song phương còn muốn đại chiêu đều ấp ủ tốt. Hai cái huynh đệ đi theo chính mình chạy. Nhân duyên tế hội gặp Đông Hoàng bệ hạ. Mặc dù nói Đông Hoàng bệ hạ không có triển lộ chân dung. Hai người bọn hắn đi lên cản đường ăn cướp không phải ta để. Bọn hắn bị răng rác. Sao có thể trách đến trên đầu của ta? Ta đến huynh đệ của ta lãnh địa dưỡng thương. Trêu ai ghẹo ai. Hai vị tổ vu tại huynh đệ của ta lãnh địa làm lên đỡ đến. Hắn thân là địa chủ. Ra ngoài khuyên can chính là việc hợp tình hợp lý. Kết quả hắn bị thẹn quá thành giận trúc dung tổ vu tại chỗ đánh chết. Không nói tổ vu bụng dạ hẹp hòi xử sự không thích đáng. Không nói bằng hữu của ta can thiệp vào vận mệnh đã như vậy. Lại ngược lại trách đến trên đầu của ta. Coi như đằng sau trời sập. Vậy cũng không oán ta à. Ta đi huyền quy trong nhà chữa thương. Hai huynh đệ dự định lâu dài tuế nguyệt tĩnh hảo. Trường trì cửu an. Có thể oa hoàng bệ hạ muốn bổ thiên. Không nói lời gì đem huyền quy làm thịt. Ta thật không phải là không muốn giúp đỡ. Thế nhưng là đi lên cũng chính là đem ta cũng cùng nhau dựng vào. Có thể nói trở lại. Coi như ta không đi huyền quy cái kia. Chẳng lẽ oa hoàng bệ hạ liền không bổ thiên rồi. Ta có đi hay không? Huyền quy luôn luôn thoát không được một chữ chết. Tại ta gì càng. Về phần lại sau này. Càng là lời nói vô căn cứ. Ngọc Thanh Thánh Nhân đồ đệ trốn đi. Thượng Thanh Thánh Nhân đại giáo không có. Ta Chu Yếm lại có bực này lật úp thiên địa đại bản sự. Ta thế nào không biết. Bắt đầu nói từ đâu a? Về phần nói Đông Hoàng bệ hạ bị Tổ Long cùng Thủy Phượng tập kích sự tình. Rất nhiều người môi hồng răng trắng nói chắc như đinh đóng cột nói là ta vì thay huynh đệ báo thù. Mới chu tính cục này. Trời có thể gặp yêu. Ta lúc nào lại bổn sự lớn như vậy có thể chỉ huy Tổ Long cùng Thủy Phượng. Cái kia hai một cái dám là có thể đem ta băng thành cho bụi. Ta ngay cả gặp mặt cũng không dám gặp. Các ngươi lại còn nói ta có thể tại bực này thiên địa đại năng giả ở giữa gây sự. Cái này cũng để mắt ta đi. Như vậy thung thung kiện kiện chuyện xui xẻo đều đội lên trên đầu ta. Là đạo lý gì? Lẽ nào lại như vậy? Ta không phải liền là nhỏ yếu đi một chút sao? Ta không phải liền là... Cuối cùng Chu Yếm suy nghĩ minh bạch. Ta mẹ nó hay là dựa theo Đông Hoàng bệ hạ nói trốn đi đi. Chờ sau này gặp quý nhân. Tự nhiên có lại thấy ánh mặt trời. Lại độ hồng trần một ngày. Cho tới bây giờ, ta rốt cục gặp. Cái này đâu chỉ nói rõ Đông Hoàng bệ hạ là đúng. Đây mới thật sự là thần thông quảng đại. Nhìn xa trông rộng. Trở về sau nhìn thấy Đông Hoàng bệ hạ nhất định phải cho hắn lão nhân ra đập mấy cái đầu. Thành tâm thành ý loại kia. Sau đó ta liền theo quý nhân. đi tới mảnh này tất cả đều là khí vận khí số số phận địa phương. Đầy mắt đều là công đức chi khí a. Quả nhiên là quý nhân mang theo ta từng trải. Chân chính sự kiện lớn. Giờ phút này nhìn thấy tà tiểu đa vị này hàng thật giá thật danh xứng với thực khí vận chi tử vây. Quanh chính mình xoay quanh. Chu Yếm càng thêm là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thành thành thật thật, ta thành thật. Tiểu tử ngươi muốn ra cái gì vậy cũng đừng trách ta. Không trách được trên đầu của ta a. Chuyện thứ nhất, ta không có bị uống lật, liền nôn một lần. Chuyện thứ hai, Thu Tuyết Nhi, minh chủ sinh nhật. Chúc phúc sinh nhật vui vẻ. Chuyện thứ ba, mỗi năm một lần thi đại học. Bắt đầu, chúc phúc ta phong ra học sinh. Việc học có thành tựu, đánh đâu thắng đó, thuận thuận lợi lợi, thi vào lý tưởng học phủ. Kiện thứ tư sự tình, ta mệt muốn chết rồi. Hôm nay canh một, ngày mai đoán chừng muốn ngủ tới khi giữa trưa. Cho nên buổi sáng không có càng. Đổi mới tại xế chiều cùng một chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.